Đại Tần Giám Quốc Thái Tử, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, Hoàng hậu nương nương ngày thường bên tai phụ hoàng không ít lần nói ta là kẻ thù lớn nhất của hắn, còn về mấy hoàng tử khác thì căn bản không đáng nhắc tới. Hoặc là địa vị không đủ, hoặc là đã bị hoàng hậu thu thập đến mức ngoan ngoãn phục tùng. Ai nấy đều cúi đầu không dám nhìn thẳng ta, lười nói nhảm với bọn họ, bước chân định đi vào trong. Thái tử điện hạ dừng bước. Không ngờ lại bị Sở Phương Sơn nhanh tay lẹ mắt chặn lại trước mặt. Bệ hạ có lệnh, chỉ gặp riêng hoàng hậu nương nương. Vừa dứt lời, ánh mắt ta đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn thẳng vào Sở Phương Sơn, kẻ đứng đầu quần thần, tả thừa tướng Đại Tần. Nói từng chữ một, lão già, nếu không muốn C, H, E, T thì cút ra cho trẫm. Phụ hoàng hiện giờ nguy kịch, thân là thái tử, trẫm phải ở bên cạnh để nghe thánh ý. Vừa là tận trung tận hiếu, vừa là vì giang sơn xã tắc. Nếu ngươi còn dám cản trở, trẫm sẽ cho ngươi đi trước một bước, xuống cầu Nại Hà dò đường cho phụ hoàng. Hít, lời vừa nói ra, quần thần không khỏi hít sâu một hơi. Ai nấy đều há hốc mồm, kinh ngạc tột độ. Đây chẳng lẽ là lời mà tên thái tử phế vật kia có thể nói ra sao? Trời sắp thay đổi rồi. Sở Phương Sơn nhìn ta, không hiểu sao toàn thân run lên bần bật. Điện hạ, sao, giọng ta càng thêm lạnh lẽo, ngươi còn muốn cản ta, không, vi thần không dám. Sở Phương Sơn hít sâu một hơi, nhìn ta vén rèm bước vào trong điện. Trong lòng kinh ngạc, Từ Thiên hôm nay so với tên phế vật trước kia hoàn toàn khác hẳn, thậm chí trong mắt hắn còn toát ra vẻ uy nghiêm. Sở Phương Sơn lại lắc đầu, cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, biểu hiện của Từ Thiên mấy năm nay đã không còn được bệ hạ yêu thích. Cho dù bây giờ có bù đắp cũng vô ích, đại sự của mình vẫn sẽ không bị ảnh hưởng, nghĩ vậy liền đi theo vào. Trên giường, lão nhân mặc long bào sắc mặt xám xịt, bộ dạng như sắp chết. Bên cạnh có ba người vây quanh, ta ngẩng đầu nhìn, lập tức nhíu mày, Thái Vương Phụ Kiếm, Thái Phó Từ Chính Nam, còn có Sở Ngưng vừa mới vào trong không lâu, vẫn chưa kịp bình tĩnh lại. Bệ hạ, Từ Chính Nam nhìn lão nhân trên giường, vẻ mặt chán nản. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, ông ta quay đầu lại định quát mắng. Dù sao, hiện giờ bệ hạ đang hôn mê, đúng là lúc nguy cấp. Sao có thể để người khác quấy rầy? Nhưng vừa quay đầu lại, thấy người đến là ta, Từ Chính Nam nhíu mày. Thái tử điện hạ, thái phó đại nhân, ta đối với vị thái phó trước mắt này cũng không có ác cảm gì. Mặc dù, trong ký ức của ta, thái phó đại nhân rất bất mãn với ta. Nhưng đó cũng là vì bản thân nguyên chủ trước kia thật sự là kẻ bất tài vô dụng, cũng không trách Từ Chính Nam thân là người trong hoàng tộc Đại Tần, không những không ủng hộ thái tử, ngược lại còn đi ủng hộ một đứa trẻ con như Từ Vị. Tuy có lo ngại về ngoại tộc của Từ Vị, nhưng cũng sẽ không để cho kẻ bất tài như Từ Thiên phá hỏng cơ nghiệp của nước Tần. Những người như vậy, nói ông ta phản bội hoàng hậu, chi bằng nói, ông ta ủng hộ người kế vị có thực lực. Nếu ta có thể thể hiện đủ thực lực, vị thái phó đại nhân này tuyệt đối sẽ quay đầu chọn ta. Thái tử đã biết chuyện của bệ hạ rồi sao? Từ Chính Nam vẫn nhíu mày, thản nhiên lên tiếng. Cách chương.